Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 thí diễn phục. Không có gì có thể ngăn cản, ngươi đối tự do hướng tới. Trên đài thiếu nữ tiếng ca linh hoạt kỳ ảo lại giàu có từ tính. Một tiếng thanh sướng liền đem người mang vào nàng thế giới. Nhạc đệm vang lên, u lam hoa súng tràn ra, chịu tải trên đài nữ tử. Hết thảy phảng phất về tới lúc ban đầu, cái kia lần đầu tiên lên đài. Bị bắt thanh sướng tự nghĩ ra ca khúc nữ sinh. Cũng là như vậy an an tĩnh tĩnh một mình đứng ở sân khấu. Chỉ là hiện tại nàng phảng phất phá kén thành điệp. Hướng mọi người hoàn toàn tràn ra độc thuộc về nàng mỹ lệ. Hôm nay diễn tập thực thuận lợi. Rời đi đài truyền hình khi. Mọi người đều có vẻ thất thần. Từng người có tâm sự bộ dáng. Xe tới rồi khách sạn. Tô Ly không có hồi chính mình phòng. Chạy tới Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ trong phòng. Ngày mai chính là cuối cùng trận chung kết. Các ngươi lúc sau tính toán đi nơi nào? Tô Ly chiều hai người hỏi. Hiện tại trước năm dặm mặt liền chúng ta ba cái không có ký hợp đồng. Trương Tuệ cùng Liễu Khê đều ký hợp đồng thế tức, Trương Tiêu Vũ không nói gì. Nhận thấy được hai người nhìn về phía chính mình tầm mắt. Nam Hy biết các nàng muốn nghe tính toán của chính mình. Thản nhiên nói, ta tính toán thi đấu sau khi kết thúc đi khảo kinh đế đại học. Tạm thời sẽ không ký hợp đồng, cái gì? Tô Ly đích xác đang đợi Nam Hy nói chuyện. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ là cái này đáp án. Kinh đế đại học, ân, Nam Hy gật đầu. Phát hiện lúc này Nam Hy cho người ta cảm giác. Không có phía trước như vậy không dung xâm phạm. Tô Ly nói cũng nói được xuất khẩu. Kinh đế đại học đích xác hảo. Có thể đi vào mỗi người không phải học thần chính là học bá. Chỉ là đại học việc học quá nặng. Ngươi thế nhưng muốn ở ngươi nhân khí tối cao phong thời điểm đi khảo. Còn không ký hợp đồng công ty. Ngươi như vậy không phải đem một tay hảo bài đập nát sao? Trương Tiêu Vũ cũng lo lắng nhìn Nam Hy. Nam Hy thấp giọng nói. Ta tính toán lộng chính mình phòng làm việc. Những lời này so chi phía trước câu nói kia. Làm Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly càng thêm kinh ngạc. Ngắn ngủi an tĩnh sau. Tô Ly lắc đầu nói. Ta nên nói thật không hổ là ngươi sao? Không riêng đã sớm nghĩ kỹ rồi về sau lộ. Liền mục tiêu đều xa như vậy đại. Nam Hy mỉm cười. Nghĩ thầm nàng mục tiêu thật sự quá xa lớn. Lại thích thú. Nếu trước mắt này đó mục tiêu cũng chưa biện pháp đạt thành nói. Càng miễn bàn đi hoàn thành trong lòng ý tưởng. Tô Ly không có lại hỏi nhiều. Trước khi đi lại đối Nam Hy nói câu lời nói. Tưởng lộng lên một cái phòng làm việc yêu cầu bao lớn tinh lực cùng tài lực. Ta tưởng ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Cho nên nếu ngươi nói như vậy. Dư thừa nói ta liền không nhiều lắm nhắc nhở. Chúc ngươi thành công. Nam Hy biết nàng cũng xác định hảo con đường của mình. Quay đầu nhìn về phía Trương Tiêu Vũ. Thấy nàng giống như cũng có quyết định. Hi hi, ta cũng sẽ khảo kinh đế đại học. Mặc kệ có hay không thi đậu. Chúng ta vẫn là tốt nhất bằng hữu, Trương Tiêu Vũ nói. Đương nhiên, Nam Hy cười nói. Sờ sờ Trương Tiêu Vũ đầu tóc. Hai người không có bao nhiêu thời gian nói chuyện phiếm. Nam Hy bị một chiếc điện thoại kêu đi thần quốc đoàn phi môn sơ điện báo người Trịnh Hoa Bân. Hắn phục vụ chu đáo chuyên môn tới khách sạn ngầm gara tiếp Nam Hy. Đem người nhận được đoàn phim sở tại. Căn cứ Nam Tiểu Thư yêu cầu. Tân diễn phục đã đẩy nhanh tốc độ ra tới. Ta tưởng Nam Tiểu Thư tự mình xem qua. Còn có thí xuyên một chút càng tốt. Trịnh Hoa Bân ngồi ở hậu tòa Nam Hy bên người. Trong tay cầm cái máy tính bảng. Bên trong chiếu phim diễn phục ảnh chụp. Hắn ánh mắt vài lần không nhịn xuống. Chiều bên kia ngồi Nam Hy nhìn lại. Đáy mắt tàng không được kinh ngạc. Ân, không phải không có cùng Trịnh Hoa Bân nói. Kêu chính mình tên là đến nơi. Chỉ là Trịnh Hoa Bân chính là không thay đổi khẩu. Lại không biết như vậy thái độ. Phóng tới thần quốc đoàn phim. Sẽ chỉ làm nàng càng bị người ghen ghét hiểu lầm ân y mặc kệ đối phương là cố ý vẫn là vô tình. Nam Hy không nghĩ miệt mài theo đuổi vấn đề này. Tùy hắn kêu, đem máy tính bảng tiếp nhận tới nhìn một tổ. Kết quả cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Này diễn phục đã đạt tới nàng 7 thành hiệu quả. Dư lại tam thành, đại khái là không nghĩ phong cách cùng toàn bộ điện ảnh kém quá lớn. Xe tới rồi địa phương. Nam Hy cùng Trịnh Hoa Bân cùng nhau xuống xe. Một đường đi hướng phòng thử đồ. Nam Hy chú ý tới thời gian này điểm. Vạn Giang đạo diễn bọn họ vừa lúc ở ăn cơm trưa. Là đại gia nghỉ ngơi thời gian. Đi phòng thử đồ muốn đi ngang qua vạn đạo đám người ăn cơm địa phương. Nam Hy lễ phép đối mấy người chào hỏi. Từ lần trước từ biệt. Biết được Nam Hy các loại yêu cầu sau. Vạn đạo một nhóm người đối nàng ấn tượng đều không được tốt. Nếu không phải Trịnh Hoa Bân gọi điện thoại tới. Vạn đạo bọn họ cũng chưa nhắc nhở quá Nam Hy tới đoàn phim. Có lẽ là còn chưa tới nàng xuất diễn. Lại có lẽ bọn họ đối nàng thất vọng hoàn toàn. Tính toán phản kháng. Đem Amelia cấp tranh thủ trở về. Mặc kệ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Nam Hy rất rõ ràng tự loạn đầu trận tuyến nhất không được. Hết thảy đều so ra kém thực lực nói chuyện. Ở trong khoảng thời gian ngắn bù lại học tập đóng phim tri thức. Lúc này hai bên tái kiến. So sánh với Nam Hy bình tĩnh thong dong thần sắc. Vạn Giang nhăn mày đang xem đến Nam Hy sau. Trong miệng cắn đùi gà đã quên nhai. Ngồi ở hắn bên cạnh Dịch Băng. Hàng năm không hóa tối tăm mặt lạnh xuất hiện phản ứng. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Nam Hy trên người. Nam tiểu thư, bên này, Trịnh Hoa Bân lo lắng Nam Hy chịu ủy khuất. Chính mình không hảo hướng người lãnh đạo trực tiếp công đạo. Vội vàng mở miệng đem Nam Hy mang đi. Hai người cứ như vậy biến mất ở Vạn Giang bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Toàn bộ hành trình bất quá vài giây thời gian thôi. Lại làm ăn cơm bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Ai? Dịch Băng. Ngươi đi đâu? Vạn Giang buông đùi gà. Phát hiện Dịch Băng đã đứng lên. Dịch Băng bước chân không có dừng lại. Cũng không trả lời Vạn Giang nói. Bất quá vừa thấy hắn rõ ràng đuổi theo Nam Hy bọn họ rời đi phương hướng. Vạn Giang liền biết hắn là muốn đi đâu. Vạn Giang lại ngồi trong chốc lát. Đùi gà cắn hai khẩu đều không phải tư vị nhi. Mông phía dưới cũng như là có kim đâm ni ta đi xe monster, rốt cuộc nhịn không được. Hắn đứng lên cũng đuổi theo qua đi. Ở hắn phía sau, Đinh Tư Đồng cùng Đoạn Văn Diệp gắt gao đi theo. Diễn phục liền treo ở trên giá. Thuần trắng lụa mặt, tay áo rộng áo dài. Bên ngoài lụa mỏng như cánh ve bao phủ. Lụa mỏng thượng vàng bạc sợi tơ phác họa ra lông chim văn thêu. Ánh đèn hạ hoảng ra xa hoa tinh mỹ khuynh hướng cảm xúc. Tuy rằng đai lưng cùng với khâm biên chờ chi tiết trang trí. Như cũ có điểm cứng nhắc hoa mỹ phong cách, lại không ảnh hưởng đại khái trang phục cảm giác. Nam tiểu thư, diễn phục dựa theo ngươi kích cỡ định chế. Chỉ cần hai ngày này ngươi không đột nhiên bạo béo hoặc là bạo gầy. Khẳng định thích hợp, Trịnh Hoa Bân cố ý khai một câu vui đùa. Phân đoạn Nam Hy khẩn trương tâm tình. Hắn bất động thanh sắc quay đầu nhìn mắt phía sau. Dịch Băng không biết khi nào đã đi vào. Đứng ở chỗ đó nhìn bọn hắn chằm chằm ni lượng thân định chế diễn phục. Đây là vai chính mới có đãi ngộ. Huống chi Nam Hy vẫn là lâm thời đi vào. Vì nàng đẩy nhanh tốc độ định chế hoàn toàn mới diễn phục. Này đãi ngộ càng là không ai. Vừa mới đi theo Vạn Giang lại đây. Nghe được Trịnh Hoa Bân lời này Đinh Tư Đồng. Không khỏi nhấp miệng. Không thoải mái lạnh lùng trừng mắt Nam Hy. Liền thấy Nam Hy nhìn diễn phục vui vẻ cười. Ngoặc kép chấm than. Đinh Tư Đồng cắn răng. Nhất định là ở đắc ý quý tiên sinh cấp đặc quyền. Ân, cảm ơn, lúc này đích xác tâm tình thực tốt Nam Hy. Tiếp nhận rồi Trịnh Hoa Bân hảo ý. Đem diễn phục gỡ xuống tới. Nàng đi vào phòng thử đồ. Trịnh Hoa Bân hỏi, này quần áo thiết kế không như vậy hảo xuyên. Muốn hay không làm cá nhân hỗ trợ? Không cần, Nam Hy nói. Thân ảnh của nàng liền ngăn cách ở phòng thử đồ bên trong cánh cửa. Lời nói ngoài lề, ca danh, Lam Hoa Xe này bài hát có không ít phiên bản. Tiểu thiên sứ có thể căn cứ chính mình yêu thích nghe tương đương quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.